Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo có việc, Lạc Di mang trái cây về đưa cho bà. Đây là của vợ thầy đưa cho. Mẹ, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Hai mắt Ngô Tiểu Thanh sáng lên. Con không bận gì sao? Không ạ, Lạc Di cười ngọt ngào. Đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài đi dạo. Hai mẹ con dắt tay nhau đi mua rất nhiều thứ. Trên đường phố cũng có rất nhiều người bán hàng rong. Hỏi thăm mới biết họ đều là những thanh niên tri thức trở về thành phố. Đa phần đều không được phân công việc, nên đành phải tự mình tìm cách giải quyết. À không, chỉ là ra ngoài bày sạp, kiếm chút tiền sinh hoạt. Những bộ môn liên quan cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Ngô Tiểu Thanh nhìn thấy có người bán gà vịt, không kìm được mà mua thêm hai con nữa. Gia đình đông nhân khẩu, tiêu xài rất nhiều, cũng đã đến lúc chuẩn bị vài món đồ đón năm mới. Mẹ ơi, có người bán vải lỗi. Ngô Tiểu Thanh nhìn qua, thấy có mấy loại vải nhuộm không đẹp, có mấy sợi bị đứt chỉ. Nhưng đối với một người giỏi may vá như bà, nhưng thứ này lại là những món đồ tốt. Về sửa lại là dùng được, có thể mua đi bán lại. Bà lựa chọn mua rất nhiều, tiêu sạch hết số tiền trên người. Hai mẹ con không thể ôm hết nổi sấp vải chất đống này, gọi cha con đến mang phụ. Lạc Di chạy một mạch đến quán cơm nơi Lê Quốc Vinh làm việc. Lê Quốc Vinh bận đến mức không kịp thở, căn bản không thể rời đi được. Phải, cô quên mất việc kinh doanh ở những quán ăn gần điểm du lịch rất tốt. Buổi trưa cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Rốt cuộc hai người mua hết bao nhiêu vậy? Lê Quốc Vinh dở khóc dở cười. Sức mua của phụ nữ quá đáng sợ. Dù sao cũng sẽ không lãng phí đâu. Cha đưa chìa khóa xe đạp cho con đi. Lạc Di muốn dùng xe để chở hàng. Cô đẩy chiếc xe đạp nặng nề đi vài bước. Khi cố thử đạp xe, trọng tâm của cô không ổn định, suýt bị ngã, may được một chàng trai đang đi về phía trước đỡ cô. Lạc Di nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là Hàn Á Huy người đứng đầu cuộc thi đại học toàn quốc sao? Bạn không biết tôi à, tôi biết, Hàn Á Huy của khoa toán. Cảm ơn bạn, Lạc Di học khác khoa với anh ấy. Nhưng cũng gặp nhau lúc đi học, chỉ là chưa từng nói chuyện với nhau. Phòng học hàng trăm người đông nghịt, nếu không phải có lòng giúp đỡ thì quả thật là không có cơ hội để nói chuyện. Hàn Á Huy liếc nhìn chiếc xe đạp và nói, bạn không biết đi xe à? Chưa quen lắm, Lạc Di có chút xấu hổ. Hàn Á Huy đột nhiên hỏi, bạn đã giải được đề toán của giáo sư Tiết chưa? Anh ta không giải được, cho nên đang thấy khó chịu, ra ngoài đi dạo biết đâu sẽ tìm được cách giải. Anh ta chỉ buột miệng hỏi, không ngờ Lạc Di lại gật đầu nói, giải được rồi. Hai mắt Hàn Á Huy sáng lên, hả, có thể cho tôi xem thử được không? Mà bây giờ tôi có chút việc, nếu bạn không bận gì thì, cô chưa kịp nói xong thì Hàn Á Huy đã vội vàng nói, tôi đợi bạn làm xong việc, được. Lạc Di có thể hiểu được tâm trạng của anh ta, cảm giác không giải đề được rất sốt ruột. Mẹ, con về rồi. Lạc Di quay lại chỗ cũ, bất ngờ sửng sốt khi nhìn thấy người đứng bên cạnh Ngô Tiểu Thanh. Dương Nam Ba đẩy một chiếc xe đạp, mỉm cười với cô. Ngô Tiểu Thanh cười nói, Nam Ba đúng là nhiệt tình, nhất quyết muốn giúp mẹ đưa về nhà. Con lấy xe đạp của cha con à, cậu này là bạn học của con, chính là Hàn Á Huy đứng đầu cả nước đó. Cách chương